Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3049, Cửu Thành có biến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội thành thủ vệ xâm nghiêm, vội vã mà qua đường người đều duy trì một phần cảnh giác, toàn bộ nội thành đều mơ hồ mà tràn ngập một cỗ ngưng trọng khí tức. Nếu nói đoạn này thời gian không có sự tình phát sinh, người nào cũng sẽ không tin tưởng. Khúc Đàn Nhi trong lòng máy động, loại kia dự cảm không tốt, rất có thể thật xảy ra chuyện. Đồng dạng, ba người vào thành lập tức bị người để mắt tới. Bất quá, trong lòng bọn họ rất biết rõ, là Cửu Thành người nhìn chằm chằm. Dù sao, bọn hắn ba người rất lạ mặt, bất thình lình xuất hiện ở chỗ này, bị người nhìn chằm chằm cũng không kỳ quái. Khúc Đàn Nhi truyền âm cho Mạc Liên Thành. Thành Thành, có nhìn ra cái gì sao? Thủ vệ so bình thường nhiều năm thành nhân số. Mạc Liên Thành cảm thấy suy nghĩ, biểu lộ nhưng không hiện, truyền âm nói. Đàn Nhi, chỉ sợ thật xảy ra chuyện gì, cái kia muốn liên hệ với Vũ Vân sao, hoặc là Lưu Tô, Vọng Tuyết. Khúc Đàn Nhi có chút lo lắng Mạc Diệp Phong bọn hắn. Lúc ấy bọn hắn lưu tại với Cửu Thành, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện. Mạc Liên Thành hơi chần chờ một chút, trước tiên tìm địa phương, nghe ngóng nghe một chút tin tức. Được. Khúc Đàn Nhi chỉ có thể gật đầu, nếu là liên hệ Cửu Thành người, nàng cũng không dám hứa chắc có thể hay không xảy ra vấn đề. Tiểu Manh Manh đồng dạng phát giác không ổn, yên lặng theo sau lưng hai người, không có nhiều lời. Gặp Mạc Liên Thành bước vào một gian tửu lâu, ba người liền tại đại sảnh một cái góc, tìm một cái bàn ngồi xuống. Rất nhanh, tiểu nhị liền lên đến, hỏi bọn hắn có gì cần. Mạc Liên Thành giả dạng làm là mới tới đại huyền giới người tu luyện. Tiểu nhị dò xét một chút ba người, cũng không có hoài nghi, tức là tiền thưởng, đem đại huyền giới một chút tình huống giới thiệu sơ lược cho ba người nghe. Bởi vì bọn họ nói chuyện, cũng không có thiết hạ bình chướng, cho nên, nội đường rất nhiều người hơi lưu ý đều có thể nghe được bọn hắn tán gẫu nội dung. Cái này thật không có người hoài nghi ba người không phải kẻ ngoại lai. Bởi vì ba người xuyên trang phục, đều là không phải đại huyền giới. Cho dù từ giày chờ chi tiết nhìn, đều không phải là. Cái này bộ dáng, ngược lại là bỏ đi nội thành chấp pháp giả đối bọn hắn hoài nghi cùng lo nghĩ. Mạc Liên Thành bọn hắn ngược lại không biết rõ, Thương Phong Thành phủ thành chủ chuẩn bị quần áo, vừa lúc có thể dùng để che giấu. Phiếm vài câu, Mạc Liên Thành lấy ra một khối huyền tinh, lặng lẽ đưa đến tiểu nhị trong tay, lại có vẻ như lơ đãng thấp giọng hỏi. Nhỏ nhị ca, chúng ta vừa lúc vào thành, liền phát hiện nội thành bầu không khí dường như có chút không giống nhau. Không biết có phải hay không xảy ra chuyện gì. Tiểu nhị có chút khẩn trương khoảng chừng nhìn xem, lại gần nhỏ giọng nói. Khách quan, người mới tới muốn cẩn thận. Gần nhất, Cửu Thành gần nhất không yên ổn, có rất nhiều cường giả liên tiếp mất tích. Liền là chúng ta Vũ Vân thành chủ. Cái này chỉ là truyền ra tin tức, cũng không có tìm được chứng minh. Bất quá, vẫn là huyên náo lòng người bàng hoàng. Trò chuyện tiếp vài câu, Mạc Liên Thành lập tức hiểu được một chút, Cửu Thành tu giả mất tích sự kiện, nghe nói 2 năm trước liền bắt đầu, nhưng lúc ấy tình huống, cũng không có gây nên bao nhiêu người lưu ý, liền là gần nửa năm, mất tích cường giả, tu vi càng ngày càng cao. Mà vài ngày trước, còn có tin tức truyền ra Vũ Vân Đế Tôn cũng mất tích. Tin tức này, đáng kinh ngạc ngốc Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Manh Manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành lại khen thưởng tiểu nhị mấy khối huyền tinh. Tiểu nhị lập tức cảm tạ vài câu lập tức đi xuống bận rộn. Không đến bao lâu, lập tức đưa rượu và đồ ăn lên. Ba người biểu lộ không có cái gì, có thể là tâm tình nhưng kém đến cực điểm. Chỉ là rời đi mấy năm, làm sao tình huống lại biến thành như thế khó giải quyết. Nếu Vũ Vân Đế Tôn thật mất tích, tổn thất liền lớn. Cách chương.